1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Tổng thống tiên sinh. Theo Clinton nhậm chức ngày tháng ngày càng tới gần, nước Mỹ bầu không khí đột nhiên không đồng dạng, mỗi ngày trên báo chí đều là các loại liên quan tới Washington Hoa thịnh đốn tương lai chính sách. Đi hướng. Thậm chí người Trung Quốc báo chí cũng tại phân tích Clinton chính phủ đối Hoa chính sách. Theo năm 1991 mở màn kéo ra đến năm 1992 màn che rơi xuống. 13 tháng Tổng thống nước Mỹ đại tuyển tin tức xuất hiện nhiều lần. Tô Nỗ Nỗ phong ba, thông gớt phù dung sớm nở tối tàn. Clinton cùng thê tử tình cảm gút mắc. Ức vạn phú ông đeo la sóng xung kích, mãi cho đến Clinton tại thiên hôn địa ám trong tranh đấu trổ hết tài năng. Tất cả những này, quả thực, uy no bụng, khứu giác, thính giác, vị giác đồng đều siêu trường phóng viên. Clinton đem lão Bush cho hất tung ở mặt đất đồng thời. Cũng đẩy ngã đặt ở trên đầu 12 năm lâu đảng Cộng Hòa ngọn núi lớn này. Tại Beo Tư trèo lên chủ tịch Khải Ân trên yến hội. Lý Hòa gặp được Clinton. Đây là một trận tại trong trang viên tổ chức cực lớn xa hoa yến hội. Người tới rất nhiều, nhưng là đại đa số là oanh oanh yến yến. Chúng tinh phủng nguyệt trang cảnh. Tôn trọng cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Để Clinton hưng phấn nói hơn một giờ. Chúng ta tại không có gì sánh kịp phồn vinh trung thành dài. Kế thừa một cái vẫn là mạnh nhất trên thế giới đại kinh tế. Nhưng là, thương nghiệp thất bại, tiền lương đình trệ, không bình đẳng tăng lên. Cùng chính chúng ta nhân dân chia năm xẻ bầy, suy yếu cái này kinh tế. Hắn cần lấy được ông trùm nhóm ủng hộ. Nước Mỹ hệ thống càng nhiều dựa vào là giao dịch, mà không phải tuyển cử. Một cái đầu người nhốn nháo phiên chợ. Tổng thống nước Mỹ là cái cao nguy nghề nghiệp. Clinton trước đó 41 nhậm tổng thống. Có 9 vị tao ngộ qua ám sát. Có 4 cái là tại chỗ đứng máy. Không xa nói. Bên trong cây tại năm 1981 vừa nhậm chức 1 tháng. Tức bị sát thủ khoảng cách gần nổ súng xạ kích. Đạn ly tâm bẩn chỉ kém 1 ly. Mạng lớn bên trong cây theo trên con đường tử vong được cấp cứu trở về. Hung thủ bị giám định là có tinh thần vấn đề. Bị vô tội phóng thích. Có âm mưu vẫn là chưa âm mưu. Cũng không phải là người bình thường có khả năng biết được. Đường uôn ông trùm nhóm cùng lũng đoạn đầu sỏ rất hiện thực. Bọn hắn chỉ để ý tại quốc hội vĩnh cửu lực ảnh hưởng. Chỉ để ý Mỹ liên chữ thái độ. Bọn hắn e ngại đối tượng chỉ có một cái, đó chính là nước Mỹ trong nước cục thuế vụ. Cứ việc nước Mỹ chấp pháp cơ cấu bên trong, FBI cùng CIA nổi tiếng bên ngoài, nhưng chân chính không thể dung chuyển chấp pháp cơ cấu nhưng thật ra là IRS. Đều có mình vũ trang, người có sợ hay không? Văn võ, đều đấu không lại IRS. Người dám hoành. Trong giây phút chuông đông kết ngươi tài khoản, nước Mỹ trong phim ảnh thường nói ngươi có quyền giữ yên lặng. Nhưng ở nộp thuế vấn đề lên, nếu như ngươi trốn thuế, ngươi là không có trầm mặc quyền. IRS trên danh nghĩa lệ thuộc vào nước Mỹ Bộ Tài chính. Nhưng là trên thực tế không thế nào điều nước Mỹ Bộ Tài chính. Thiên đại địa đại, không hơn được chi cục thuế. Theo Lý Hòa. Cái này hoàn toàn là một cái kỳ hoa tồn tại. Hoa Mỹ, ánh đèn, âm nhạc êm dịu, kích động diễn thuyết, oanh oanh yên yến đều không có quan hệ gì với Lý Hòa. Hắn tại một cái chỉ có số ít người trong phòng họp cùng Khải Ân đạt thành hiệp nghị. Hắn đại biểu kinh Mỹ đồ điện liên thủ Beo Tư trèo lên kỳ hạ Beo Tư trèo lên ngân hàng thương. Nghiệp thành lập một cái 5 ức đô la Trung Quốc đầu tư quỹ ngân sách. Đây là không giống bình thường hợp tác hạng mục một bộ phận. Beo Tư trèo lên dự định đem nước Mỹ hình thức đem đến Trung Quốc. Đầu tư Trung Quốc bán lẻ xí nghiệp. Trên mặt đất vực lên. trừ kinh tế đã cất bước Trung Quốc thành thị duyên hải bên ngoài. Nên quỹ ngân sách còn đem Canto Á, Đông Nam Á 1-2 tuyến thành thị. Quỹ ngân sách mỗi bút đầu tư kim ngạch cũng sẽ ở khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Lý Hòa đồng thời nhìn chúng bèo tư trèo lên tại nước Mỹ cấp cao bách hóa lĩnh vực vận doanh kinh nghiệp, tượng Boducci, Stuart Edman giày nghiệp cùng Vitamin Shop hạng mục. Làm rất không tệ, hắn cũng đại biểu bốn mùa bách hóa cùng nó đạt thành chiến lược kết minh. Đem từng nhóm điều động đoàn đội đến nước Mỹ tiếp nhận huấn luyện. Tại trận này trên yến hội, hắn đem Ivan Nov mang ra ngoài, bị tất cả mọi người ở đây thừa nhận làm hắn tại nước Mỹ lợi ích người phát ngôn. Ivan Nov như thế cái thô kệch hán tử, kích động một đêm không ngủ đến lấy cảm giác. Điều này đại biểu lấy hắn chân chính tiến vào nước Mỹ thượng tầng. Hắn bồi hồi tại Lý Hòa cửa phòng, tay nâng giữa không trung, nghĩ gõ cửa nhưng là lại do dự muốn hay không gõ cửa. Ngươi đang làm gì? Giang Bảo Kiện theo gian phòng cách vách ra. Giang tiên sinh, Ivan Nov đột nhiên bị giật nảy mình. Thấy là Giang Bảo Kiện mới nói, ngươi còn chưa ngủ, lại không tự chủ từ trong túi móc ra xì gà. Điểm lên, ngươi tìm Lý tiên sinh. Là, a, không phải. Ivan Nov một hồi gật đầu một hồi khoát tay, hiển nhiên có chút bối rối. Giang Bảo Kiện nghiêng cổ nhìn xem hắn, cái này cái gì tật xấu? Hiển nhiên không phải hắn nhận biết Ivan Nov. Ivan Nov ít có thẹn thùng nói, ta chỉ là nghĩ đối Lý tiên sinh nói tiếng tạ ơn. Không có gì, liền cái này. Giang Bảo Kiện có chút không tin. Đúng vậy, tạ ơn Lý tiên sinh cho ta cơ hội. Ivan Nov hít sâu một hơi nói, ngươi biết, tại Phan Tùng cùng Vạn Lương Hữu tiên sinh thuê ta trước đó, ta chỉ là một cái xuất ngũ về sau lưu lạc tại Viễn Đông không việc làm. Thật, chính ta đều không nghĩ tới, ta có thể đi đến trước mắt một bước này. Đây hết thảy, giống như là Đằng Vân Giá Vũ, hắn hiện tại là Bạch Nga có ít đứng đầu phú hào. Là phủ tổng thống thượng khách, có thể chuyện cho vui vẻ. Hắn hiện tại được vạn người ngưỡng mộ. Hắn chẳng những là Đông Âu nổi danh đại địa chủ, cũng là New York phải tính đến địa sản ông trùm. Ta sẽ chuyển cáo Lý tiên sinh. Giang Bảo Kiện cười vỗ vỗ Ivan Nov bả vai. Hắn lý giải Ivan Nov cảm thụ, bởi vì chính hắn đều là loại cảm giác này. Thậm chí loại này cảm ngộ so Ivan Nov phải sâu đậm hơn. Chính hắn vốn chỉ là một cái bình thường lại so với bình thường còn bình thường hơn nông thôn. Hài tử, đừng nói đặt ở trong đám người không nhìn thấy hắn. Cảm giác đem hắn tự mình một người đặt ở trên quảng trường cũng không ai sẽ chú ý tới. Phổ thông đi chính hắn mỗi một cái lộ trình. Phổ thông làm mỗi một cái sự tình. Nước chảy bèo trôi. Một bước một cái dấu chân nhịn đến đại học, nhịn đến tốt nghiệp phân phối, vào bản tỉnh tốt nhất Hồng Tinh nhà máy, cuối cùng lại do nhà nước cử xuất ngoại, đây đều là đáng giá kiêu ngạo. Hắn nguyên bản lớn nhất kỳ vọng chính là về nước về sau có thể triệt để ổn định lại. Đơn vị phân cái phòng ở, cưới cái lão bà, sinh đứa bé, một tháng cầm cái trên dưới 100 khối tiền. Tương đối tại ngạc Bắc Đại trên núi kiếm ăn phụ lão hương thân. Thậm chí người đồng lứa cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Đây chính là hắn cho rằng nhân sinh lớn nhất bên thắng. Bắt đầu tiếp xúc Phan Tùng cùng Vạn Lương Hữu, Lan Thế Phương bọn người. Chỉ là vì làm việc ngoài giờ. Chỉ là vì hỗn cái phụ cấp. Chỗ nào có thể làm cái khác nghĩ. Chính là cho hắn một tháng 1.000 khối. Hắn cũng muốn về nước bưng hắn bát sát, nhưng là, thẳng đến hắn gặp được Lý Hòa, cùng một chỗ lôi kéo khắp nơi, hắn mới chính thức cảm nhận được tài phú lực lượng, cho nên làm Lý Hòa nói với hắn để hắn lưu lại hỗ trợ thời điểm. Hắn mới không chút do dự, chỉ là không có nghĩ đến, Lý Hòa sẽ như thế trọng dụng với hắn. Phía trước Soviet Union đại bộ phận sản nghiệp đều thuộc về hắn quản khống. Về phần tưởng polo thuyền biển vận, Maxim Gorky động lực nhà máy, Đạt Mỹ ngân hành, đừng nhanh liệt phu chất bán dẫn, Delta hàng không, mặc dù không phải hắn quản lý, nhưng là hắn có cường đại giám sát quyền, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho đến hắn bây giờ trở về hương, lên tới trong tỉnh, xuống đến trong huyện, đều đối với hắn ân cần cực kỳ. Lúc này, hắn mới có một loại nhân sinh sống không uổng cảm ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.